Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1574. Chương 1574. Ta dịch dung. Nghe hắn nói như vậy, một đám phóng viên lại không tự chủ được bật cười. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều máy tính trước tivi người xem cũng đều bật cười. Gia hỏa này làm sao nói như thế có ý tứ? Người khó chịu lại có thể thế nào? Cùng ký giả nhóm mắng nhau một trận. Người một cái miệng mắng qua nhiều như vậy, nhanh mồm nhanh miệng ký giả. Đánh bọn hắn một trận. Đừng nói giỡn có được hay không? Đây chính là cảnh sát tổ chức buổi họp báo. Ai dám động đến tay thử một chút, trước tiên liền sẽ bị kéo đến sở cảnh sát giáo dục một trận đi. Thậm chí nghiêm nặng một chút, đi sở cảnh sát ngốc 2 ngày cũng không là vấn đề à. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này biểu lộ, ha ha cười một tiếng, tiếp tục nói, khác giống như vậy nhìn thằng ngốc một dạng nhìn ta. Nói như vậy, ta sẽ cảm thấy các ngươi đều là ngu ngốc. Có chuyện ngươi nói chuyện, mắng chửi người thì ngươi sai rồi a. Có ký giả thẹn quá thành giận nói. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không nên gấp gáp, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đám phóng viên nhất thời có cầm trong tay microphone hướng đầu hắn phía trên ném xúc động, lại bắt đầu cuống cuồng. Sinh khí, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra. Thế nhưng là, các ngươi có tư cách gì sinh khí? Rõ ràng rất đơn giản một việc. Vừa mới Triệu tiểu thư đã đem sự tình nói rất rõ ràng. Ta là Lâm Thành Phi, hung thủ bị ta giết chết. Có thể là các ngươi không tin. Các ngươi có lý do gì không tin? Các ngươi dựa vào cái gì không tin? Nhất định phải đem đơn giản sự tình muốn phức tạp như vậy. Các ngươi không phải là đồ ngốc, ai là ngu ngốc? Lâm Thành Phi nói chắc như đinh đóng cột nói. Còn có người thậm chí đem âm mưu luận đều làm ra đến. Nói cái gì cảnh sát tổ chức cái này buổi họp báo có không thể cho ai biết mục đích. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Nếu như đây hết thảy đều là cảnh sát hoang ngôn, chúng ta vì cái gì không thể suy đoán bọn họ là có âm mưu? Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Cảnh sát có thể có âm mưu gì? Ta đây nào biết được? Cảnh sát làm chuyện gì? Chúng ta phổ thông người dân, sao có thể đoán được? Người phóng viên này đương nhiên nói ra. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Người cũng biết cảnh sát làm việc cẩn thận vô cùng. Nếu như bọn họ thật muốn làm ra cái gì hoang ngôn lừa gạt đại chúng, sẽ ở trước mắt bao người, chơi ra như thế bất nhập lưu thủ đoạn. Hội để cho các người liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này không là tự mình đánh mình mặt sao? Xin nhờ, chính các người ngu xuẩn không quan hệ. Nhưng chớ đem chúng ta thân ái cảnh sát thúc thúc muốn giống như các người ngu xuẩn được không? Theo Lâm Thành Phi mở miệng bắt đầu, nhục mạ đối diện những ký giả này lời nói, giống như vẫn luôn không có đình chỉ qua. Mở miệng một tiếng ngu ngốc, mở miệng một tiếng ngu xuẩn. Đây thật là đem tại hổ thẹn nhiều người đều làm phát bực a. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải vì lời ngươi nói phụ trách. Mấy cái ký giả chạm đi ra, nổi giận đùng đùng nói ra. Chúng ta muốn cáo ngươi thân người công kích. Ngươi chờ, ngươi cho chúng ta chờ. Đi cáo a. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, một mặt không quan tâm bộ dáng. Vẫn chờ làm gì? Hiện tại liền đi. Tốt, những ký giả này còn thật cho tới bây giờ đều chưa thấy qua kiêu căng như thế người. Ngay sau đó, 6 cái ký giả chạm đứng dậy, hung hăng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, quay người đi ra ngoài. Phanh, đại môn bị người trùng điệp đóng lại. Lâm Thành Phi nhìn lấy còn thừa lại 20-30 người. Từ tốn nói, các ngươi không đi à? Chúng ta muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể chơi ra trò xiếc gì? Có người cười lạnh không thôi, đã các ngươi không đi, chúng ta liền hào hào tâm sự. Lâm Thành Phi thật cũng không quan tâm cái kia âm thanh gió táp. Tất cả nộ khí đều tại vừa mới mắng to thời điểm ra không sai biệt lắm. Một đám ký giả nhìn lấy hắn, camera cũng lạnh như băng nhìn lấy hắn. Chính như vừa mới người phóng viên kia nói, bọn họ thật muốn nhìn một chút, Lâm Thành Phi còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Các ngươi mới vừa nói, các ngươi hiện tại trong lòng có hai nỗi nghi hoặc, Lâm Thành Phi nói ra, ta hiện tại từng cái cho các ngươi chứng minh. Đầu tiên, ta phải chứng minh ta thân phận. Nói chuyện, Lâm Thành Phi hai cánh tay đã che ở trên mặt. Hắn dùng lực tại trên gương mặt vò vài cái, sau đó đem lỏng tay ra. Chỉ là cái này vài cái, cả người hắn hình dạng thì biến. Nếu như nói vừa mới chỉ là cùng Lâm Thành Phi có chỗ giống nhau. Như vậy, hiện tại hắn cũng là hàng thật giá thật Lâm Thành Phi. Người nào đều không thể hoài nghi. Bởi vì, thật cùng trên internet ảnh chụp giống như đúc a. Cái này, đây là có chuyện gì? Có ký giả nhịn không được lên tiếng kinh hô. Làm sao vào phía dưới mặt, thì biến cái bộ dáng a? Thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin a. Không ngừng có người lên tiếng kinh hô. Máy tính hoặc là trước tivi người xem, lúc này cũng đều là há hốc miệng ba, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn, chẳng lẽ còn thật sự là Lâm Thần Y? Liền bộ dáng đều có thể biến, đây là cái gì hóa trang kỹ xảo a? Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này kinh ngạc không thôi bộ dáng. Từ tốn nói, vì một số không tất yếu phiền phức, ta thì đổi một cái bộ dáng. Đây là rất đơn giản thuật dịch dung, không nghĩ tới thì để cho các ngươi sinh ra lớn như vậy hiểu lầm. Hiện tại, ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, ta chính là Lâm Thành Phi, là Triệu tiểu thư, không xa ngàn dặm đuổi đi đến kinh thành, chuyên môn vì vụ án này đem ta mời đến. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Cái này không một người nói chuyện, nếu như còn có nghi hoặc lời nói, không quan hệ, cứ việc nói ra, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, vẫn là không một người nói chuyện, nếu như hắn thật sự là Lâm Thành Phi lời nói, loại thời điểm này, vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, lúc này mới nói tiếp, nói như vậy, các ngươi là đều tán thành ta thân phận. Tán thành, đương nhiên tán thành, lớn lên giống như đúc, đâu còn có thể không đồng ý. Vô số người thầm cười khổ, ngươi nói ngươi không có việc gì dễ dàng cái gì cho a? Trực tiếp dùng bộ mặt thật sự bày ra, cái nào sẽ còn có nhiều như vậy hiểu lầm. Mà giờ này khắc này, rất nhiều khán giả cũng không ngồi yên được nữa. Lâm Thần Y đến loan loan. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội a. Trước kia hắn tại kinh thành thời điểm, bọn họ liền xem như thân thể có tật bệnh, cũng không thể trực tiếp đuổi đi đến kinh thành tìm hắn xem bệnh a. Hiện tại tốt, hắn đến loan loan, gần ngay trước mắt, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Không biết bao nhiêu người, tại chỗ thì vứt bỏ truyền hình cùng máy tính, hô bằng gọi hữu. Tìm tới thân thể không tốt trị tật bệnh người, trực tiếp lao tới lần này buổi họp báo hội trường, nhất định muốn đem Lâm Thần Y chắn ở chỗ này. Đây là bọn họ đáy lòng ý nghĩ. Một tòa cực trong biệt thự xa hoa, một người trung niên nam nhân ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác xem tivi bên trong Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, vậy mà thật sự là Lâm Thần Y. Qua rất lâu, hắn mới kích động đứng người lên, nhanh nhanh nhanh, lập tức chuẩn bị xe đi gặp chàng. Lâm Thần Y thật vất vả đến một chuyến, ta thân là địa chủ, nói cái gì cũng phải thật tốt chiêu đãi một chút. Người này không là người khác, chính là lúc trước đủ kiểu cầu Lâm Thành Phi chữa bệnh loan loan phú hào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.